Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 836, chương 835. Grandmaster, suy, làm gào thét kinh phong kèm theo cái kia mãnh liệt bắn mà đến thân ảnh cùng một chỗ lấn người đến. Rama trước mặt lúc, một thanh tức giữ tợn lại lưỡi kiếm sắc bén giống như từ trên trời giáng xuống lôi đình. Bằng tốc độ kinh người cắt ra đại khí, tại sắc bén âm thanh xé gió dưới, hung hăng chém về phía Rama. Không thể nghi ngờ, này là tuyệt đối một kích chí mạng, đột kích người liền mảy may đều không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Mang theo mênh mông dũng mãnh cùng với lạnh lẽo sát khí. Đối Rama đi đầu chạm xuống dưới, đối mặt bất thình lình một kích chí mạng. Trước tiên kịp phản ứng người tức không phải Kana, càng không phải là Skatat, mà là tại tụ tập trước tiên bên trong liền trở lại cách Rama gần nhất vị trí Masu. Senpai, Masu liền không hề do dự đứng ra, đúng là đoạt tại Skatat cùng với Kana đằng trước, ngăn tại Rama trước người. Dày nặng tấm chắn lập tức bị Masu giơ lên, nghênh hướng đột kích chạm kích, keng. Vang dội tiếng va chạm bên trong, lưỡi kiếm sắc bén tầng tầng bổ vào dây nặng trên tấm chắn. Nhưng sóng xung kích đều giống như nổ tung một dạng, hiện ra hình cái vòng phát triển ra. Như thế trầm trọng nhất kích, khiến cho đến Masu dưới chân mặt đất trong nháy mắt phá toái. Lún xuống dưới, chung quanh mặt đất cũng là tải cuồng bạo sóng xung kích tai họa phía dưới. Như mạc nhện một dạng. Đứt thành từng khúc, chỉ lần này nhất kích, Masu liền hiểu, đây là cấp A gân lực, chỉ có đến đẳng cấp cao nhất gân lực, mới vừa có như thế lực đạo, chỉ bất quá, Masu lại là thuận lợi đem cản lại, dù sao, chỉ luận gân lực, nguồn gốc từ Hy Lạp cái vị kia Berserker thậm chí muốn tại người trước mắt phía trên, Masu nếu có thể đem mãnh liệt thế công ngăn lại. Tự nhiên cũng có thể đỡ người này công kích. Cùng lúc đó, không sai nhất kích, đáng tiếc quá nóng lòng. Skatat tại Rama bên trái thoáng hiện. Thật có lỗi, cũng không thể nhường ngươi tổn thương Master. Kana thì là tại Rama phía bên phải thoáng hiện. Hai tên ở vào anh linh đỉnh điểm thương binh cùng nhau giơ lên vũ khí trong tay. Một cái nhường ma thương tản mát ra điểm xấu khí tức. Một cái nhường thần thương phồng lên kinh người hơi nóng, phân biệt hóa thành một đạo chớp lóe, theo Rama hai bên trái phải đồng thời nổi lên, phảng phất hai đạo phích lịch, bạo đâm về phía kẻ tập kích phương hướng, mà vô luận là Skatat vẫn là Kana, bọn hắn công kích đều so kẻ tập kích đột nhiên xuất hiện nhất kích càng nhanh, sắc bén hơn, ngoặc kép, đột kích người biến sắc. Lập tức xem thấu này hai đạo công kích chỗ đáng sợ. Thế nhưng, chớ xem thường, đối phương dùng ngoài dự liệu mang theo có chút ngây thơ. Lại dị thường ngạo mạn lại tràn ngập lực lượng thanh âm đáp lại Skatat cùng Kana. Ngay sau đó, đối phương không chút do dự xoay người, vung vẩy kiếm trong tay lưỡi đao, nhường kiếm trong tay lưỡi đao xẹt qua hai đạo hình cung quỹ tích. Giống như là hai đạo giống như sao băng, phân biệt đâm hướng đột kích ma thương cùng thần thương. Bang, tiếng vang lanh lảnh bên trong, Skatap ma thương bị như lưu tinh lóe lên lưỡi kiếm cho bắn ra. Lóe ra vô số hỏa tinh, mà tại đem Skatap dùng bắn cho bắn ra đồng thời, mượn nhờ va chạm lúc lực lượng, lưỡi kiếm tốc độ tăng mạnh, đúng là đuổi kịp sắp gần người thần thương. Bang, so lúc trước càng thêm vang dội tiếng va chạm bên trong. Tản mát ra nhiệt khí thần thương nhất kích đồng dạng ra tốc lưỡi kiếm cho đập bay. Kẻ tập kích lợi dụng như thế hơn người thủ đoạn, đem hai lớn đỉnh cấp sơ vần nhất kích đều cho tan rã. Xinh đẹp, Skatat không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hai mắt tỏa sáng, tựa hồ là đối phương biểu hiện thấy tán thưởng dâng lên. Không chỉ có là lực lượng mà thôi, võ nghệ cũng phi phàm sao? Kana thì là bình tĩnh vô cùng làm ra phân tích, như là hoàn mỹ thi hành nhiệm vụ hộ vệ máy móc một dạng. Trong tay thần thương lần nữa hóa thành hỏa diễm lóe lên. Dùng so với trước càng thêm tốc độ kinh người. Bảo đâm về phía đối phương. Keng, gõ chuông tiếng vang phía dưới. Kana hột kích dốc toàn lực bị đối phương dùng kiếm trong tay lưỡi đao chống chọi. Cản lại, chỉ là, oanh, Kana trên thân bộc phát ra đáng sợ sóng nhiệt. Hình thành ngọn lửa kinh người. Thông qua thân thể, rót vào tay thần thương. Chợt tại chống chọi mũi thương lưỡi kiếm phía trên nổ tung ra. Đối phương lập tức bị bắn nổ hỏa diễm cho đánh bay. Cả người đều giống như lửa cháy một dạng bạo lui ra ngoài. Chờ đến trên thân dâng lên hùng hậu ma lực về sau mới dập tắt ngọn lửa trên người. Rơi trên mặt đất, một đường ma sát mang theo ở trên người bốc lên cháy khói. Thối lui ra khỏi tốt một khoảng cách, mà đoạn này kéo ra khoảng cách cũng là bị trong nháy mắt hóa thành số không. Liền để ta mở mang kiến thức một chút ngươi kiếm đi. Skatal liền tại Kana tuôn ra hỏa diễm, trước đó vút qua mà ra, phi thường nhẹ dễ dàng đuổi kịp bị oanh bay kẻ tập kích. Trong tay hai cái ma thương như hóa thành màu đỏ tươi vòng ánh sáng. Tại Skatal cái kia mảnh khảnh tay ngọc vung vẩy phía dưới. Đơn giản chính là hóa mục nát thành thần kỳ, mang theo trận trận phồng lên ma lực, bao phủ hướng về phía đối phương. Thật mạnh, đối phương lập tức giật mình, không có chậm trễ chút nào giơ lên trong tay lưỡi kiếm. Nghênh đón Skatat mãnh công, một trận dị thường kịch liệt công thủ lập tức tại trước mắt của tất cả mọi người bày ra. Chỉ gặp Skatat như là triệt để buông tay buông chân một dạng, vừa giống như là vì thăm dò thực lực của đối phương. Nhường trên hai tay ma thương múa thành tầng tầng thương ảnh. Theo bốn phương tám hướng đâm xuyên tới, giống như có vô số tên nhìn không thấy thương chi đạt nhân đang vây công người tập kích kia giống. Như, thế công chi mãnh liệt, kỹ nghệ cao, nghe rợn cả người, mà đối mặt Skatat lần này kỹ nghệ cao siêu mãnh công. Đối phương đúng là không sợ chút nào, kiếm trong tay lưỡi đao không chỉ không có nửa phần lùi bước, còn truyền thủ thành công. Không lùi mà tiến tới, thẳng thắn thoải mái tương lai tập súng bắn toàn bộ ngăn lại. Thậm chí đối Skatat không ngừng chém đi, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, giống như bất khuất chiến sĩ, lại như quật cường vương giả. Nhưng Skatat đều không thể không mấy lần vung vẩy ma thương tới phòng thủ. Bởi vậy có thể thấy đối phương võ nghệ đồng dạng vô cùng cao siêu. Đáng tiếc, lần này biểu hiện ngược lại làm cho Skatat đánh cho càng ngày càng hăng say. Trong tay ma thương thế công lại lăng lệ, tốc độ cao mấy phần. Rõ ràng, Skatat còn có để lại chút hứa dư lực, cũng hoặc là nói là càng đánh càng thu lại không được tay. Không hổ là nổi danh chiến đấu cuồng, cùng vị này hiếu chiến sư tượng so sánh, Kana ngược lại lẳng lặng đợi tại Rama bên người. Cùng Masu cùng một chỗ thủ hộ lấy Rama. Không phải Kana khinh thường tại liên thủ với người khác. Nếu là có tất yếu, Kana đồng dạng không ngại cùng người khác đồng loạt ra tay. Nắm bắt kẻ tập kích. Sở dĩ không làm như vậy. Một là Master không có hạ dạng này chỉ thị. Thứ hai là Kana chính mình phán đoán không cần thiết mà thôi. Cái này phán đoán, Rama đồng dạng có. Nương tựa theo, tâm nhãn, năng lực, Rama đã nhìn ra, theo Skatat thế công càng ngày càng mãnh liệt cùng lăng lệ. Đối phương đã thời gian dần trôi qua có chống đỡ không được khuynh hướng. Rõ ràng, luận võ nghệ, mặc dù đối phương ưu tú dị thường, đối mặt dạy dỗ rất nhiều anh hùng hào kiệt Skatat, vẫn như cũ kém một bậc, đắc thủ, một đoạn thời khắc bên trong. Skatat liền quát to một tiếng, trong tay ma thương nổi lên, không thể tưởng tượng nổi xuyên qua đối phương tất cả phòng thủ. Tầng tầng đâm vào hắn kiếm trong tay lưỡi đao phía trên. Bang, lại là một đạo thanh thúy giao kích âm thanh. Trong tay đối phương lưỡi kiếm cuối cùng bị bắn ra. Không, không chỉ có là bị bắn ra, còn trực tiếp bị chấn động đến rời tay, bay lượn lên giữa không trung. Thắng, thấy cảnh này, Masu không khỏi vui vẻ. Thế nhưng, không tốt, Rama ngược lại lộ ra kinh sợ. Cơ hồ là trong cùng một lúc, bành, bay lượn lên trên trời lưỡi kiếm thế mà tự động xoay tròn. Cũng bộc phát ra kinh người ma lực, vô số hồ quang điện lập tức tại cực tốc xoay tròn trên lưỡi kiếm tập trung. Nhưng hắn hóa thành một cái ánh sáng óng ánh vòng. Tiếp chiêu đi, đối phương hô to lên tiếng. Ngoạc kép, Grandmaster, Noble Phantasm tên thật, ở đây được giải phóng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,